Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 51, tranh thủ sự đồng tình. Gocchuyenaudio.com. Tranh thủ sự đồng tình hơn nữa, Trịnh Hoài Thanh thấy tôi bị cư dân mạng bao vây tấn công, lập tức muốn ly hôn với tôi, bố mẹ tôi cũng mắng tôi, nói dù thế nào cũng nuôi dưỡng đứa con gái như tôi, không ngờ đạo đức lại tệ như thế, tất cả mọi người đều bỏ rơi tôi còn sống làm gì nữa đây? Vẻ mặt Bạch Linh Lan tuyệt vọng đến mức tận cùng. Cuối cùng Bạch Linh Lan nói xong, cô ta ôm đầu khóc giống lên. Phóng viên đau lòng ôm lấy cô ta. Cô đừng khổ sở cô Bạch, đây không phải là lỗi của cô chỉ bị Trịnh Hoài Thanh che mờ hai mắt, một cô bé như cô bị tình yêu mê hoặc đã làm sai chuyện về tình cũng có thể tha thứ. Nhưng mà cho dù thế nào cô cũng phải kiên cường lên, không thể vì chuyện này mà dễ dàng từ bỏ sinh mệnh của mình được. Phóng viên nói xong buông Bạch Linh Lan ra, vẻ mặt cảm khái nhìn về phía màn hình. Tôi tin tưởng rất nhiều cư dân mạng đều giống như tôi, nghe ra được tình hình thực tế của chuyện này, chắc chắn sẽ đứng về phía cô, giúp cô cầu xin chị gái Bạch Cẩm Xương và người nhà cô tha thứ, còn Trịnh Hoài Thanh, loại đàn ông cặn bã như vậy, sau này chúng ta cách xa anh ta một chút thì hơn, có người nào chưa gặp mấy tên đàn ông cặn bã bao giờ. Cô còn trẻ tuổi như vậy, trăm ngàn lần đừng phụ lòng sinh mệnh tốt đẹp này. Video clip đến đây là hết, nhưng mà Bạch Cẩm Xương lập tức hiểu rõ mục đích của Bạch Linh Lan. Bạch Linh Lan dùng chiêu tự sát này để nhận được sự đồng tình, có thể nói là lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, khơi dậy trái tim đồng tình của mọi người. Cư dân mạng càng là trong nháy mắt nhao nhao biến thành trinh thám và hóa thân thành chính nghĩa. Tôi đứng về phía Bạch Linh Lan, cô ấy vừa nhìn là biết đơn thuần không làm bộ, không phải loại phụ nữ tâm cơ. Hơn nữa hẳn là mọi người cũng phát hiện ra rồi, tất cả chứng cứ trên mạng lúc trước, đều là Bạch Cẩm Xương và Trịnh Hoài Thanh nói chuyện với nhau, căn bản không nói chuyện với Bạch Linh Lan vô tội. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy như vậy, Linh Lan đáng thương cỡ nào, bị tên đàn ông cặn bã lợi dụng xong, bây giờ còn muốn vứt bỏ cô ấy, chị gái và người nhà cũng không tha thứ cho cô ấy, làm sao cô ấy có thể sống tiếp được đây? Nếu như tôi là cô ấy, gặp phải loại chuyện như thế, tôi cũng sẽ bị buộc phải tự tử. Linh Lan thiện lương như vậy, còn nhỏ tuổi như thế đã chịu đả kích như vậy, chắc chắn sắp suy sụp. Mà sao Bạch Cẩm Xương có thể như vậy nhỉ? Cho dù thế nào cô ta cũng là chị gái thân thiết nhất của Linh Lan, em gái nhà mình phạm sai lầm, cô ta tuyệt tình tới mức này sao? Đúng vậy, cho dù Linh Lan sao chép tác phẩm của cô ta, vậy 2 năm trước lúc cô ta bị thu hết bản thiết kế, sao không đứng ra? Bây giờ cho dù như thế nào cũng không chịu tha thứ cho cô ấy, em gái phạm phải sai lầm, cô ta không dẫn đường chính xác trái lại còn dùng thủ đoạn tuyệt tình như thế bức chết cô ấy, làm chị mà làm tới mức này, tôi thật sự xấu hổ thay cô ta. Nếu chuyện này là người không quen biết, sau khi biết chân tướng sẽ không tiếp tục bức ép im web chú yên, cách chương.